Tổng tài bá đạo và cô vợ thám tử, chương 16, trở thành người phụ nữ của Ngạo Thiên. Khóc chuyện audio.com, Win nghe anh nói vậy trong lòng tức giận, anh ấy nghĩ mình là người tùy tiện lắm hay sao anh nói ai muốn có chồng. Anh không biết Mỹ Kỳ đã có người yêu rồi sao, còn bày ra cái trò xem mắt. Tôi ăn mặc kinh tởm như vừa rồi, vì muốn hù dọa người tôi đến xem mắt cho anh ấy sợ đến vắt chân mà chảy. Nhưng tôi thật không ngờ người Mỹ Kỳ phải xem mắt lại là anh. Giọng nói của Win càng lúc càng kích động khiến Ngạo Thiên vui đến khó tả, không ngờ cô gái nhỏ này lại có nghĩa khí đến như vậy, giúp bạn của mình giải quyết khó khăn. Nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của Ngạo Thiên, Win càng thêm tức giận. Anh cảm thấy sung sướng lắm, khi đi xem mắt có phải không? Win vừa nói vừa rút mạnh tay của mình về quay người lại muốn bỏ đi. Ngạo Thiên kinh ngạc với phản ứng của Win, chẳng lẽ cô đang ghen? Ngạo Thiên vươn tay choàng qua vòng eo thon gọn kéo mạnh một cái khiến thân thể mềm mại của Win bất giác ngã vào lồng ngực ấm áp của anh. Vì hành động bất thình lình này của anh nên hai cái nút áo trước ngực cô vô tình bung ra, để lộ cặp ngực căn tròn trắng như tuyết ra ngoài. Lúc này thân thể của hai người cọ sát vào nhau, đột nhiên trái tim của cả hai đập loạn. Win bị ánh mắt dịu dàng cùng với vẻ mặt đẹp trai của anh làm thần trí cô trở nên mơ hồ, không biết phải phản ứng như thế nào. Bàn tay của Ngạo Thiên đang choàng qua eo cô bất giác siết chặt hơn, gương mặt của hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở cũng vì sự đụng chạm da thịt mà trở nên gấp gáp hơn. Win cảm giác được bầu không khí trong phòng lúc này thật ám muội, cô liền chuyển tầm mắt của mình rời khỏi gương mặt anh tuấn của anh. Chút ít lý trí còn lại trong lòng của Ngạo Thiên đã bị gương mặt phím hồng của Win đánh tan. Anh không quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không, liền cúi đầu đôi môi mỏng ngậm lấy cánh môi đầy đặn của Win. Win sững sờ mở to mắt nhìn anh, sự ngoan ngoãn của cô càng khiến khí huyết trong lòng anh sôi trào. Anh bá đạo dùng đầu lưỡi nóng hổi tách miệng của Win ra, tiến sâu vào trong khoang miệng thản nhiên mút lấy mật ngọt cùng với hương vị chỉ thuộc về riêng cô. Bàn tay to lớn không tự chủ thò vào trong áo sơ mi rộng thùng thình, lần mò theo đường cong quyến rũ, dừng lại nơi phần ngực đẫy đà của Win. Toàn thân Ngạo Thiên cảm giác lâng lâng, sự kích thích mà từ trước tới giờ Ngạo Thiên chưa từng cảm nhận qua. Hành động của Ngạo Thiên thật dịu dàng, vì là lần đầu tiên chạm vào phụ nữ nên Ngạo Thiên rất cẩn thận, anh chỉ bóp nhẹ nhàng không dám dùng sức sợ cô đau. Đôi môi cùng với đầu lưỡi nóng hừng hực rời khỏi môi cô, di chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi dừng lại trên ngực của Win. Đột nhiên thân thể của Win cứng đờ, khi Ngạo Thiên dùng môi mút mạnh phần da trắng như tuyết trước ngực của cô. Ngạo Thiên cố tình lưu lại trên người cô dấu ấn thuộc về riêng anh muốn khi Win nhìn vào nó sẽ nghĩ đến anh. Win không hề phản kháng, ngược lại khi cô nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra sự quả quyết của Ngạo Thiên trước đây, lúc này chỉ còn lại sự lưu mờ của dục vọng. Kỳ thật không biết vì sao trái tim của Win lại cảm nhận rằng anh chính là người đó. Suy nghĩ cùng với hành động của phụ nữ là dùng trái tim để phán xét. Trong cuộc đời của mình không chỉ xuất hiện một người đàn ông, nhưng cũng lạ một khi phân nửa kia xuất hiện thì trái tim mình sẽ cảm nhận được ngay. Góc chuyện audio.com, cũng như Win hiện giờ, nhìn vào ánh mắt thâm tình của Ngạo Thiên nhìn cô, trái tim nói cho cô biết anh chính là phân nửa kia cô muốn trao cho anh vật quý giá nhất của đời con gái. Win dịu dàng vươn tay sờ vào gương mặt anh tuấn của Ngạo Thiên, nhìn anh bằng ánh mắt chiều mến. Ngạo Thiên ngây người, thân thể truyền đến một luồng điện, khiến trái tim anh thổi thức khi bàn tay mềm mại của Win vuốt ve mặt anh. Tay Win từ từ đưa đến trước ngực, cởi bỏ từng cái nút áo sơ mi che đi phần ngực vạm vỡ của anh. Tay Win run run khi cô cởi bỏ áo sơ mi màu trắng trên người Ngạo Thiên quăng sang một bên, cô nhìn anh chần chừ một chút mới khom tới bắt trước Ngạo Thiên, mút mạnh một cái lưu lại trước lồng ngực rắn chắc của anh một dấu hôn đỏ sẫm. Ngạo Thiên nhếch môi cười nhẹ, cô bé này thật nghịch ngợm. Anh dùng sức xé toang áo sơ mi trên người cô, khiến mấy cái nút áo vì hành động mạnh bạo này của Ngạo Thiên văng ra tứ tung, nằm khắp nơi dưới sàn nhà lạnh buốt. Hiện ra trước mắt của Ngạo Thiên chính là thân hình quyến rũ mê hồn của cô, lúc này những chỗ xuân đều được che bởi nội y màu tím. Toàn thân Ngạo Thiên cứng đờ, nhìn vào cô lúc này Ngạo Thiên không thể nào kiềm chế được dục vọng trong lòng mình, anh bế cô đặt trên giường, tay nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại vật trên người anh ra. Cái quần tây màu đen bị Ngạo Thiên tụt xuống chân, anh vô tình dẫm lên nó, Ngạo Thiên áp thân thể cao lớn của mình lên người cô, môi lập tức ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, hơi ấm tỏa ra từ trên người anh bao phủ thân thể tuyệt mỹ của Win. Hai người hôn nhau mãnh liệt cuồng dã đến khắp nơi trên người của cả hai, đều để lại những vết hôn màu tím sẫm y như những cánh hồng màu tím nhìn thật quyến rũ mê ly. Lúc này trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nặng nề cùng với mùi hương của tình dục. Ô mươm, Win không chịu nổi sự kích thích Ngạo Thiên mang lại cho cô, miệng bất giác thốt lên những lời ngọt ngào khiến Ngạo Thiên càng thêm hưng phấn. Sự tôn nghiêm của người đàn ông, Ngạo Thiên Hằng kiêu ngạo nhất lúc này đã không còn tồn tại nữa, vì tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo lực sát thương kinh hoàng của Win. Ngạo Thiên hít thở nặng nề, nhìn Win lúc này với bộ dạng mê ly gợi tình, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mông lung chớp chớp nhìn anh, càng khiến sự chiếm hữu trong lòng anh trỗi dậy. Ngạo Thiên cố kiềm chế sự ham muốn trong lòng mình, nhìn Win cất giọng trầm khàn. Em có đồng ý làm người phụ nữ của tôi không? Chỉ cần cô nói không, anh sẽ dừng lại động tác chiếm đoạt của mình ngay. Nhưng tận sâu trong đáy lòng của anh, lại mong cô sẽ đồng ý trở thành người phụ nữ của Ngạo Thiên anh. Tuy lúc này đầu óc của Win không còn tỉnh táo, nhưng nghe anh hỏi vậy cô biết anh là một người đàn ông quang minh chính đại, không thừa thế ép người. Win với cặp mắt mơ hồ nhìn Ngạo Thiên, cô cắn nhẹ môi thẹn thùng gật đầu. Em, lời nói của Win đã bị anh dùng miệng chặn lại, hai người hôn nhau đến trời đất quay cuồng. Hai thân thể trần truồng trên cái giường lớn sang trọng quấn lấy lẫn nhau, tạo thành cảnh tượng thiên thu bất diệt. Khách chương.